tiểu thư không động tâm, nàng cũng chỉ có thể áp chế. Tiểu thư, Ngô công tử có phải hay không rất lợi hại? Tiểu Khánh vội vàng hỏi. Viên cô nương gật đầu. Kiếm vận, nắm giữ kiếm vận, Ngô Lập Kha xác thực rất lợi hại. Dưới khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút sợ hãi thán phục chi sắc. Bất kể là vừa rồi Ngô Lập Kha thi triển kiếm pháp vẫn là kiếm vận lưu truyền, quả thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Đảo Nam Doanh võ đạo sinh sôi nhất định là không bằng Đại La Thiên. Dù sao, đảo Nam Doanh hết thảy thêm lên cũng chỉ có chừng 10 triệu người tu võ, mà Đại La Thiên đâu chỉ ngàn tỷ. Huống hồ, chính huyên cô nương, bởi vì một ít nguyên nhân, con đường tu võ rất long đong, thực lực của mình cũng không tính lợi hại. Càng không có gặp được rất cường hoành người tu võ, Ngô Lập Kha xem như nàng cho đến trước mắt gặp phải yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi rồi. Nàng biết rõ Tiểu Khánh ý tứ, có điều, nàng đối với Ngô Lập Kha cũng không động tâm. Thứ nhất, Ngô Lập Kha dù sao cũng là Đại La Thiên người, mà nàng là đảo Nam Doanh, nàng không có khả năng đi Vân Đằng Tông, Ngô Lập Kha cũng không khả năng đi đảo Nam Doanh, không có kết quả. Thứ hai, mới vừa quen một hai ngày, mặc dù Ngô Lập Kha rất ưu tú, rất yêu nghiệt, rất khó nói hảo cảm gì, ưa thích các loại. Giờ phút này, Ngô Lập Kha tâm tình là tốt đẹp, đã nhận được Huyên cô nương cùng Tiểu Khánh tán thưởng, kính nể. Còn có những thuyền viên kia quỳ bái ánh mắt, cảm giác không sai. Tâm tình không tệ phía dưới, Ngô Lập Kha giơ tay lên, hướng phía cách đó không xa Tô Trần đám người thuyền viên xem ra, hơi hơi dương mắt, nói: "Bản công tử tâm tình tốt, chuẩn bị chỉ điểm trong các ngươi một người." "Cái gì?" Ngô Lập Kha lời này vừa nói ra, ngay cả Kim Sí đều hô hấp nóng bỏng rồi. Tô Trần bên cạnh Hoàng Đằng càng là kém chút lên tiếng kinh hô: "Quá kích động, vận khí thật tốt. Gặp Tô công tử dạng này thiên tài, còn nguyện ý chỉ điểm các ngươi." Tiểu Khánh hừ một tiếng, có chút hoạt bát, cũng có chút đắc ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1657, thái độ 3 canh, đa tạ Ngô công tử. Kim Sí đầu tiên nói: "Đa tạ Ngô công tử." Những thủy thủ đoàn khác cũng đều miệng đồng thanh nói. Có điều, Ngô công tử chỉ nói cũng chỉ có thể chỉ điểm một người, mà thuyền viên khoảng chừng 300-400 người. Làm sao bây giờ? Ngô công tử, ngài chỉ điểm ai? Có thể hay không Tiểu Khánh đến quyết định a? Tiểu Khánh đột nhiên nói, có chút chờ mong. Đương nhiên có thể. Ngô Lập Kha không chút do dự, lúc đầu hắn muốn chỉ điểm những thứ này chỉ như con sâu cái kiến thuyền viên, vì chính là tán gái, không phải sao? Mặc dù chỉ là Tiểu Khánh tại tham dự vào, mà không phải Huyên cô nương, thế nhưng không tệ, Ngô Lập Kha cũng không sốt ruột. Hắn cảm thấy, chuyến này ra biển, khẳng định có thể giải quyết Huyên cô nương, hắn có lòng tin tuyệt đối. Thứ nhất, hắn tướng mạo, khí chất, thực lực, thiên phú vân vân, đều có đầy đủ vốn liếng. Thứ hai, cũng chính là Tiểu Khánh rồi, Tiểu Khánh đối với hắn có nồng đậm hảo cảm, mà Tiểu Khánh lại là Huyên cô nương nha hoàn, khẳng định giúp lấy hắn nói tốt. Ngô công tử, ngươi thật tốt. Tiểu Khánh nhu tình mật ý đạo. Sau đó, nàng vui sướng ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần chở 300-400 người đi tới. Vừa đi đến, Tiểu Khánh vừa nói: "Ngô công tử loại thiên tài này, nguyện ý chỉ điểm các ngươi, đây là vinh hạnh, cũng là các ngươi lần này ra biển, thu hoạch lớn nhất rồi. Vận khí như vậy, trước kia chưa từng có a." Tiểu Khánh tính cách chính là loại kia ưa thích đắc ý, khoe khoang, giờ phút này càng là triển hiện tuôn tới tận cùng. Nàng cước bộ không nhanh, tựa hồ là cố ý. Con mắt cao ngạo quét mắt, ánh mắt rơi vào mỗi một cái thuyền viên trên thân. Tô Trần ngược lại là rụt rụt đầu, tự nhiên là không muốn bị chọn chúng. Chính Ngô Lập Kha nguyện ý khoe khoang, Tô Trần không có ý kiến, đừng dính đến chính mình liền tốt. Cái gì cậu thí kiếm pháp còn có gà mờ kiếm vận, thật sự là cay con mắt. Đừng nói chính Tô Trần rồi, chính là Ngô Khí đều bạo hết Ngô Lập Kha 360 lần còn mang đảo ngược. Để Ngô Lập Kha chỉ điểm, đây tuyệt đối là buồn nôn thấu. Hà, đáng tiếc,

hiển nhiên sẽ không. Nhưng cũng không nói cái gì nữa phong bão sẽ đến. Dựa theo hắn đánh giá, trận gió lốc này đối với Ngọc Long Thương Hội chiếc thuyền lớn này tới nói cũng không tính chí mạng. Nói cách khác, gặp gỡ cơn bão táp này nhiều nhất là nhiều một chút phiền phức đi, thuyền sẽ không rách nát, vẫn có thể tiếp tục đi tới. Đã Kim Sĩ, Ngô Lập Kha bọn người không tin, vậy liền không tin đi, ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Thứ không biết chết sống. Nơi xa, Ngô Lập Kha chú ý tới Tô Trần vừa rồi nhíu mày, phiền chán biểu lộ, trong lúc nhất thời, đáy lòng sát ý đều dâng lên. Một cái nhân đạo cảnh một tầng sâu kiến, một cái liền làm thuyền viên đều là người mới tiểu tử, lại dám ngỗ nghịch chính mình cái này đến từ Vân Đằng Tông chân truyền đệ tử. Mấu chốt là, Tô Trần còn dám nhíu mày, khó chịu, phiền chán. Ngô Lập Kha ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia xâm nhiên. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì nghĩ muốn pha được Huyên cô nương, mà có chút lưu ý hình tượng, không nguyện ý tại Huyên cô nương trước mặt biểu hiện ra hung tàn, khát máu một mặt, giờ phút này, hắn đã xuất thủ đem cái này con kiến hôi trục chết rồi. Có rất nhiều cơ hội giết chết ngươi. Ngô Lập Kha đáy lòng nghĩ đến, đoạn đường này, muốn đi trước đảo Nam Doanh, còn có chí ít vài ngày lộ trình đâu. Đây là chiếc thuyền lớn này tốc độ rất nhanh, đường xá xa xôi, thời gian sung túc. Xin lỗi, cho Ngô công tử xin lỗi. Kim Sĩ mở miệng, mệnh lệnh giọng điệu, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, quát đến, từng tiếng chói tai, không giận mà uy. Tô Trần không nhìn thẳng, thật cũng không phản bác. Hắn biết rõ Kim Sĩ không có gì ý xấu, để cho mình xin lỗi, cũng coi là vì bảo hộ chính mình. Ngươi, Kim Sĩ sắc mặt càng phát khó nhìn lên, hắn làm lớn thuyền võ trưởng rất nhiều năm rồi, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này non đầu thanh, không có tự mình hiểu lấy, tính tình còn bướng bỉnh cùng châu vậy tiểu tử. Hít sâu một hơi, Kim Sĩ chỉ có thể hướng phía Ngô Lập Kha hơi hơi cúi đầu, Ngô công tử, tiểu tử này là mới tới, cái gì cũng đều không hiểu, tuổi cũng nhỏ, mạo phạm ngài. Còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Quên đi. Ngô Lập Kha thản nhiên nói. Khóe miệng đột ngột kéo qua một tia nghiền ngẫm. Hàng trăm mét bên ngoài. Dựa theo thuyền nhanh. Rất nhanh liền đến rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Có phải thật vậy hay không có phong bạo. Có lẽ. Hắn nói chính là đúng. Là ta Ngô Lập Kha sai rồi. Cũng không nhất định đây. Ngô Lập Kha kia ngoạn vị lời nói. Để Kim Sĩ mồ hôi đều xuống tới một chút, cho dù ai đều có thể nghe ra được hắn trong lời nói châm chọc cùng khinh thường. Cái khác mấy trăm thuyền viên cũng đều làm bộ đáng thương nhìn thoáng qua Tô Trần, đáy lòng đều thanh sở, Ngô công tử nhưng không có thật sự muốn buông tha ngươi. Khanh khách, Ngô công tử thật biết nói đùa. Tiểu thư, ngươi nghe đâu, Ngô công tử đang đùa ta nhóm cười đấy. Tiểu Khánh khanh khách cứ vui vẻ rồi. Huyên cô nương lại nhìn Tô Trần liếc mắt, ngược lại là nghĩ muốn khuyên một câu Tô Trần, cho Ngô Lập Kha nói lời xin lỗi, nàng bản chất vẫn là hiền lành, mặc dù Tô Trần có chút lòe người ý tứ, còn có chút cái gì đần độn, nhưng nếu là bởi vì đắc tội Ngô Lập Kha mà mất mạng, nhưng cũng không để cho nàng nhẫn. Cuối cùng, Tô Trần là thuyền viên, là hộ tống nàng đi đảo Nam Doanh mới làm thuyền viên. Có điều, lời đến khóe miệng, nàng lại buông tha cho, nghĩ thầm, hiện tại nhắc nhở Tô Trần, đoán chừng Ngô Lập Kha sẽ càng thêm giận chó đánh mèo Tô Trần. Nàng không phải người ngu, mặc dù không nói nhiều, có thể Ngô Lập Kha đối nàng có ý định, nàng có thể cảm giác được. Hãy tìm một cơ hội, một mình nhắc nhở Tô Trần một câu, dầu gì, để Tô Trần cúi đầu, cho Ngô Lập Kha nói lời xin lỗi, hẳn là có thể giữ được tính mạng. Hết tốc độ tiến về phía trước. Sau một khắc, Ngô Lập Kha quát đến. Hết tốc độ tiến về phía trước. Kim Sĩ nhanh chóng phụ họa nói. Tô Tiểu Vinh Đệ, làm nhanh lên sự tình. Hoàng Đằng nhắc nhở. Cái gọi là hết tốc độ tiến về phía trước. Đó chính là hải tinh động lực cũng dùng. Dương Phàm mượn gió động lực cũng dùng. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Có thể để cho thuyền lớn tốc độ nhanh không ít. Tô Trần thu hồi nhãn thần, cùng Hoàng Đằng kéo buồm làm việc. Một bên làm việc, Hoàng Đằng một bên nhỏ giọng nói, Tô Tiểu Vinh đệ, ngươi đoán chừng là lần thứ nhất rời nhà, đi ra làm việc a. Tô Trần ừ một tiếng, tự nhiên không có giải thích nhiều như vậy, cho nên ngươi quá. Hoàng Đằng thở dài, lão ca khuyên ngươi một câu, tại tu võ giới, nếu như không có thực lực, nhất định phải trước coi chính mình là cháu trai. Bằng không mà nói, sẽ chết rất thê thảm. Ngươi biết Đại La Thiên một năm phải chết bao nhiêu người tu võ sao? Nghe nói, không thua 500 triệu người. Gặp Tô Trần không lên tiếng, Hoàng Đằng tiếp tục nói, ngươi hôm nay xem như vận khí tốt, nếu là vận khí không tốt, như Ngô công tử loại kia thiên kiêu, chính là trực tiếp một kiếm giết ngươi, cũng không có chỗ nói đạo lý. Ngươi nhân đạo cảnh một tầng, tuy nhiên tại ngươi cái tuổi này, thực lực cũng không tệ lắm rồi, có thể Đại La Thiên rất lớn, so với ngươi thiên tài không biết có bao nhiêu đây. Nhất là những tông môn kia, thế gia yêu nghiệt, từng cái từ nhỏ đã có thiên tài địa bảo phục dụng, có đỉnh cấp cường giả truyền thụ, thực lực không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Gặp được bọn hắn, ngươi liền được làm cháu trai, còn phải cam tâm tình nguyện, biết không? Hoàng ca, cảm ơn. Tô Trần nói tiếng cảm ơn. Ngươi muốn thật cảm ơn ta, tìm một cơ hội, đi cùng Ngô công tử nói lời xin lỗi. Hoàng Đằng thấp giọng, Ngô công tử mặc dù mới vừa rồi không có làm sao ngươi, nhưng mà ai biết thời điểm có thể hay không? Hoàng Đằng ngược lại là thấy rõ ràng, chính là không dám nói quá rõ. Hoàng ca, chờ sau đó, ngươi nắm chắc dây thừng. Tô Trần nói, ngươi. Hoàng Đằng đầu tiên là sững sờ, có chút không rõ, lập tức sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, có chút nổi giận. Tô Tiểu Vinh đệ, ta hảo tâm chỉ dẫn ngươi, kết quả ngươi còn tại phán đoán, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hoàng Đằng chỗ nào không rõ, Tô Trần cái gọi là phải nắm chặt dây thừng, không phải liền là muốn ứng đối muốn đến phong bạo. Có thể mấu chốt là, có phong bạo sao, nơi nào có. Tô Trần rõ ràng không biết sai, còn đắm chìm trong suy tưởng đây. Nói nhiều như vậy, đều là uổng phí. Tô Trần không tức giận, cũng không giải thích, chỉ là cười cười. Nên nhắc nhở là được rồi. Tiếp xuống, Hoàng Đằng không nói, tựa hồ, còn có chút sinh khí. Tô Trần cũng không lên tiếng, an tâm làm việc. Thuyền lớn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đầu thuyền trên boong thuyền, Ngô Lập Kha vẫn tại mặt mỉm cười nói một chút liên quan tới Đại La Thiên còn có Vân Đằng Tông Kỳ Văn giật sự, thỉnh thoảng địa chọc cười Tiểu Khánh, Huyên cô nương ngẫu nhiên nói hai câu. Hai nén nhang thời gian trôi qua, đột nhiên, hả, Ngô Lập Kha đột ngột nhíu mày, hướng phía trước mặt biển nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1659, xé rách, hai canh, sau đó, Ngô Lập Kha sắc mặt, điên cuồng biến hóa, không hiểu, lại nói tiếp, kim sĩ rất xa hô, Ngô công tử, trước, phía trước là phong bạo, kim sĩ thanh âm run rẩy, tàn nhẫn mà run rẩy, là không dám tin tưởng, còn có một số khẩn trương, theo kim sĩ tiếng quát, cuồng phong đã bắt đầu đại tác, tới gần phong bạo rồi. Ngoại vi gió cũng là không nhỏ, lớn bùm ong ong ong nổ vang, tê minh, tựa như tùy thời đều muốn xé rách. Thuyền lớn chung quanh sóng cũng bắt đầu gào thét lên. Trên boong thuyền kia mấy trăm đang tại làm việc thuyền viên đoàn, cả đám đều sắc mặt trắng bệch đứng lên, đồng thời như là thấy quỷ hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tiểu tử này lại, vậy mà nói đúng, vô cùng chuẩn xác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Khánh càng là há to miệng, thật chặt cắn chính mình răng, không nguyện ý tin tưởng, lông mày đều nhăn lại tới. Thật đụng tới phong bạo rồi, quá tà hồ a! Chẳng lẽ, tiểu tử kia không phải... ăn nói bừa bãi, đáng chết. Lui buồm, kim sĩ lại quát, không hổ là thuyền lớn võ trưởng, thường xuyên ra biển, kinh nghiệm 10 phần. Gặp phong bạo, cũng liền ngắn ngủi luống cuống một chút. Sau đó chính là tỉnh táo. Gặp được phong bạo, có một chút rất trọng yếu, chính là lui buồm. Buồm lớn, nếu như tại trong gió lốc, buồm cũng trống lên, thuyền kia 100% sẽ bị đánh đổ, thậm chí sẽ bị vòng xoáy nuốt vào. Cho nên, lui buồm là tao ngộ phong bạo đầu tiên phải làm. Nghe được Kim Sí phân phó, kia mấy trăm thuyền viên, cả đám đều nín thở, nhanh chóng lui buồm, thậm chí đều đã vận dụng huyền khí, dùng cái này tăng thêm tốc độ. Huyền cô nương, lui lại, đến thuyền trung ương đến. Sau đó, Kim Sí lại hô, lúc này, phong bạo đang ở trước mắt, nghĩ muốn chuyển đổi phương hướng bỏ lỡ phong bạo, cũng không thể rồi, nhất định phải thông qua phong bạo. Mà ở thông qua phong bạo trong quá trình, thuyền lớn nhất định sẽ có kịch liệt chấn động, đầu thuyền bong tàu vị trí là vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ rớt xuống Đại La Hải. Viên cô nương cùng Tiểu Khánh đang nghe Kim Sí tiếng la về sau, nhanh chóng hướng phía đằng sau lui đến. Ngô công tử, tiếp xuống, thông qua phong bạo thời điểm, nếu như trong nước xoáy có cái gì cử thù, hải quái, liền trông cậy vào ngài. Cuối cùng, Kim Sí nhìn về hướng Ngô Lập Kha, âm thanh trịnh trọng mà khẩn cầu. Gặp được phong bạo, ngoại trừ phong bạo bản thân nguy hiểm, có đôi khi, nguy hiểm lớn hơn nữa là trung tâm phong bạo trong nước xoáy cất giấu hải quái. Đại La Hải đã có ngàn tỷ năm rồi, từ có Thái Sơ Đại Lục ngày đó trở đi, Đại La Hải liền tồn tại, đáy biển, không biết có bao nhiêu bất khả tư nghị hải quái. Liền xem như tại có người vực, cũng có một chút không biết kinh khủng hải quái. Những thứ này hải quái trí thông minh cũng không thấp, cùng nhân loại so với cũng không chênh lệch. Bọn chúng ưa thích giấu ở trung tâm phong bạo trong nước xoáy, mượn gió bẻ măng, đạp gió bạo tàn phá bừa bãi thuyền lớn. Bọn chúng có thể săn mồi trên thuyền lớn nhân loại con mồi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái phong bạo trong nước xoáy đều có dấu hải quái cử thù. Một nửa xác suất đi, lại cũng chỉ có thể trông cậy vào Ngô Lập Kha. Toàn bộ trên thuyền lớn, chính Huyên cô nương bởi vì đặc thù nguyên nhân, tu vi võ đạo rất yếu, thậm chí có thể nói là yếu nhất một cái. Mà những người khác, bao quát hắn Kim Sí ở bên trong, thực lực cũng đều không phải mạnh cỡ nào. Tại trong gió lốc, có thể liều chết kháng trụ phong bạo là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có dư thừa thực lực đi lấy phòng, đối phó khả năng tồn tại hải quái cử thù. Chỉ có Ngô Lập Kha, có cái này thực lực. Yên tâm. Ngô Lập Kha trùng điệp gật đầu. Bên hông, này thiên đạo đỉnh phong cấp trường kiếm, dĩ nhiên xuất khiếu. Cuồng phong sóng lớn phía dưới, hàn quang tùm. Ngô Lập Kha hít mắt, đứng ở đầu thuyền. Cả người tựa như cùng thuyền lớn liền tại cùng một chỗ, rất là vững chắc. Sau một khắc, ảo ảo ảo hô, tiếng gió lớn hơn, tê thanh liệt phế lôi kéo. Cuồng phong lực lượng, thậm chí có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp, tàn phá bừa bãi khuấy động trên mặt biển không khí, không gian, quấy thành từng mảnh chướng mắt mảnh vỡ. Thuyền lớn đã tiến vào phong bạo, một mảnh xanh thẳm âm trầm kiềm nén. Ngơ ngơ ngác ngác, trời đều nhìn không thấy rồi. Dương mắt, chỉ có thể nhìn thấy to lớn phong nhãn. Chi chi chi, thuyền lớn chính mình đang liều mạng lay động, tựa như là có một con trời xanh cử thủ bắt được thuyền lớn đồng dạng, lay động biên độ vô cùng lớn. Trên thuyền, tất cả thuyền viên đều chặt chẽ nắm lấy dây thừng, căn bản đứng thẳng không nổi nữa. Kia sóng sau cao hơn sóng trước, liều mạng đập thuyền âm thanh, oanh minh rung động, đắng chát mà tanh nồng nước biển không cần tiền giống như đảo lưu, tưới nước tại thân thuyền phía trên. A a a, những cái kia già thuyền viên còn tốt, có thể một chút mới thuyền viên, sớm đã bị dọa đến la to, cảm xúc ở vào tan vỡ bên trong. Kim Sí thì là tại cuồng phong sóng lớn bên trong quát, đều tỉnh táo. Tỉnh táo lại, không có chuyện gì. Hắn tại cổ vũ, an ủi đại gia. Đáng tiếc, hiệu quả không phải rất tốt. Trong thuyền ở giữa vị trí, Tiểu Khánh che chở Viên cô nương, hai nữ run lẩy bẩy, cũng nắm lấy dây thừng, thân thể mềm mại víu vào thuyền bang phía trên. Đáng chết, đến chính trung tâm. Tiếp theo, Kim Sí quát, chú ý, đều chú ý, không muốn buông tay. Hắn vừa mới nói xong, thuyền lớn chính là tự mình xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Rơi vào vòng xoáy thuyền lớn, căn bản không khống chế được tự thân, theo vòng xoáy tự mình xoay tròn, tựa như là một cái khổng lồ như con thoi. Càng kinh khủng chính là, càng là tự mình vòng xoáy, càng là đê vị, hai bên, những cái kia nước biển, tựa như là tường thành đồng dạng, dựng đứng lên, càng ngày càng cao. Phảng phất, tùy thời tùy khắc, thuyền lớn đều muốn bị kia khổng lồ vòng xoáy một ngụm nuốt vào. Phảng phất, những cái kia tường thành vậy nước biển tùy thời tùy khắc đều muốn điên cuồng đập rơi vào thân thuyền phía trên. Tất cả thuyền viên đều yên lặng, lâm vào tuyệt vọng, liền xem như Kim Sí, trên mặt cũng không có một tia huyết sắc. Đầu thuyền phía trên, Ngô Lập Kha trường kiếm trong tay, càng phát run rẩy, tùy thời đều muốn xuất kiếm. Không có hải quái cử thù, vận khí coi như không tệ, nhưng coi như không có hải quái cử thù, cơn bão táp này bản thân cũng là có thể phải chết. Thuyền chất lượng vẫn được. Tô Trần từ đầu đến cuối, trên thực tế không có một tia cảm xúc ba động. Hắn đến bây giờ cũng không có ra tay giúp đỡ, cũng không phải nói muốn nhìn xem thuyền lớn bị quật ngã, yên lặng. Chỉ là bởi vì thuyền lớn bản thân còn có thể kiên trì. Chất lượng quả thật không tệ, lại là mấy hơi thở đi qua. Hà, Kim Sí ánh mắt sáng lên, kích động, vòng xoáy đang nhỏ đi. Phong bạo, muốn đi qua. Hắn là lão thủ, kinh nghiệm 10 phần, trực tiếp liền đoán được rồi, đều chịu đựng. Kim Sí lại quát, phong bạo lập tức liền đi qua. Quả nhiên, tại Kim Sí giống to thời điểm, thuyền lớn tự mình tốc độ xoay tròn, bắt đầu thời gian dần qua hạ xuống. Hướng trên đỉnh đầu kinh khủng màu xanh thẳm âm trầm, tận thế vậy xé rách phong bạo, cũng đang nhanh chóng biến mất. Phong bạo chính là như vậy, đến nhanh, đi cũng nhanh. Có thể hay không may mắn còn sống sót, một là xem vận khí, hai là nhìn thuyền chất lượng. Hiển nhiên, hai điểm này, Ngọc Long Thương Hội cũng còn không sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1660, thuyền của người nào? Ba canh, thời gian dần qua. Thuyền lớn tự mình xoay tròn, hướng tới dừng lại. Khổng lồ sóng biển ba động, cũng đang sút giảm. Phong bạo, biến mất. Lưu lại, chỉ có hoàn toàn bị thấm ướt thuyền lớn. Còn có những cái kia dĩ nhiên mềm nhũn, thoát lực thuyền viên đoàn. Một số người thậm chí đều sụi lơ ở nơi đó. Cánh tay đều đỏ như máu huyết hồng, là bởi vì dùng quá sức nắm lấy dây thừng viễn cổ. Tiểu thư, Tiểu Khánh run run rẩy rẩy đỡ Huyên cô nương lên. Hai nữ chống lên một chút còn thừa lại huyền khí, đem trên người nước sấy khô. Không khí, phảng phất đều đông lại. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, ánh mắt đều hội tụ ở Tô Trần trên thân. Ánh mắt phức tạp, hoảng sợ cực kỳ. Tô Trần thật sự tại hàng trăm mét bên ngoài, liền sớm nói a, không phải ăn nói bừa bãi, không phải thuận miệng nói bậy, là thật a. Bọn hắn những người này, mặt đều bị đánh nát. Suy nghĩ một chút phía trước đối với Tô Trần xem thường, trào phúng, coi hắn là đồ đần, không nghĩ tới. Kim Sí ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Khánh có chút ảo não, có chút xấu hổ, có chút không phục, còn có chút nghi hoặc, con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi có phải hay không đeo trên người cái gì bảo vật? Nếu như có, lấy ra, có chút tác dụng. Yên tĩnh, bị Ngô Lập Kha phá vỡ. Ngô Lập Kha ánh mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm. Dù sao, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình sai rồi. Càng sẽ không thừa nhận Tô Trần so với hắn lợi hại rất nhiều lần. Hắn một cái mở miệng, rất nhiều người thoáng cái kịp phản ứng. Đúng a, Tô Trần trên thân có phải hay không có cái gì có thể sớm biết rõ phong bạo bảo bối? Ta liền nói, Tiểu Khánh nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là Huyên cô nương, dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần, trực giác nói cho nàng. Không phải như vậy. Bảo vật. Tô Trần trung quy là cười. Bị Ngô Lập Kha sắc mặt chọc cười. Thừa nhận chính mình sai rồi. Là khó khăn như thế sao? Đúng. Bảo vật. Ngô Lập Kha lời thề son sắt. Ngưng tiếng nói. hơi hơi nhớn mày, làm sao? Không phải bảo bối, chẳng lẽ là chính ngươi phát hiện phong bạo? Trăm ngàn mét bên ngoài, ngươi liền có thể phát hiện. Ngươi cảm thấy, bản công tử tin sao? Đúng a, hàng trăm mét bên ngoài, liền có thể phát hiện. Xác thực không có khả năng. Đừng nói một cái nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử. Chính là thiên đạo cảnh 9 tầng, thậm chí đại đạo cảnh, đều làm không đến a. Tô Trần trung quy là không kiên nhẫn được nữa. Ngươi tin không tin, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Tô Trần không phải là cái gì tính tình tốt. Sở dĩ lần này tại trên thuyền lớn điệu thấp, chỉ là bởi vì nghĩ muốn yên lặng đến có người vực cuối cùng, không muốn náo lớn như vậy động tĩnh. Gặp Ngô Lập Kha. Ngô Lập Kha ánh mắt một trận. Nào dám tin tưởng chính mình lộ tai. Cái này đáng chết sâu kiến. Cũng dám cứng rắn đòn khiêng chính mình. Thậm chí, còn dám ở ngay trước mặt chính mình bạo nói tục. Đáng chết. Đáng chết một vạn lần. Ngươi nói cái gì đâu? Muốn chết sao? Cho Ngô công tử xin lỗi. Nếu không, lão tử đánh chết ngươi. Kim Sí sắc mặt đại biến, tức giận quát đến, hướng thẳng đến Tô Trần vọt tới. Kim Sí, không cần. Đáng tiếc, bị Ngô Lập Kha một câu băng lãnh thấu xương lời nói đã cắt đứt. Kim Sí tâm thần phát lạnh, chỉ có thể cưỡng ép dừng lại cước bộ của mình. Xem ra, là rất khó cứu Tô Trần rồi. Kim Sí có chút đáng tiếc, nhưng cũng cảm thấy Tô Trần là mình tìm đường chết. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cộc cộc cộc, Ngô Lập Kha hướng phía Tô Trần đi tới. Mặt không thần sắc, chỉ có một đôi mắt chỗ sâu là đâm lạnh sắc bén. Bởi vì phong bạo, hắn đang một bụng tức giận đây. Vừa vặn, cầm Tô Trần khai đao, đứng tại Tô Trần bên cạnh hoàng đằng, cơ hồ đều đứng không yên. Mặc dù Ngô Lập Kha là hướng về phía Tô Trần tới, hơn nữa cũng không có phóng thích cái gì khí tức, nhưng kia loại chí cường trong lòng áp lực vẫn để cho hoàng đằng kém chút sụp đổ. Hắn mặt không có chút máu, run rẩy rút lui. Ngược lại là Tô Trần đứng ở nơi đó yên lặng, tựa như không có phát sinh cái gì. Ngô Lập Kha đến rồi Tô Trần trước người. Ngô Lập Kha cười một cái sang sảng như gió xuân ấm áp tiếu dung. Hắn giơ tay lên chỉ phía trước bên trên bầu trời, phong bạo qua đi trời xanh mây trắng, thật đẹp. Ngươi không lại nhiều nhìn một chút sao? Có lẽ là một lần cuối cùng rồi. Ngô Lập Kha đây là muốn giết người. Không chút nào che giấu, Tô Trần mang theo một chút không thú vị sâu nhìn Ngô Lập Kha liếc mắt. Tốt a, giết người sao? Vậy liền giết người tốt. Không có chờ Ngô Lập Kha xuất thủ, cũng không có chờ Tô Trần xuất thủ, Nguyên cô nương mở miệng, không muốn. Nàng bước nhanh đi lên phía trước. Ngô công tử, quên đi, vừa mới kinh lịch kiếp nan, thấy máu không tốt. Nguyên cô nương mang theo một chút khẩn cầu cho Ngô Lập Kha bái. Nguyên cô nương đúng là trời sinh tính thiện lương. Tiểu thư, cách đó không xa, Tiểu Khánh có chút quyết miệng. Tiểu thư chính là thiện lương, chính là ưa thích xen vào việc của người khác, một con kiến hôi. Bị Ngô công tử bóp chết liền bóp chết chứ, cần gì phải ngăn cản đâu, làm không cẩn thận còn muốn chọc giận Ngô công tử. Nguyên cô nương mặt mũi đương nhiên là muốn cho. Ngô Lập Kha đầu tiên là trầm mặc, mấy hơi thở về sau, cười. Ngô Lập Kha quay người, hướng phía bong tàu cuối cùng đi đến. Thực lực không đủ thời điểm, phải học được nhẫn nại. Nguyên cô nương thì là cùng Tô Trần nhỏ giọng nói một câu, mệnh mới là trọng yếu nhất, không có mệnh, cái gì cũng bị mất. Nói xong, không đợi Tô Trần nói cái gì, Nguyên cô nương tự ly khai rồi. Nha đầu này ngược lại là rất hiền lành. Tô Trần quét Nguyên cô nương liếc mắt, trong lòng nghĩ đến, tiểu tử, lần sau liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nguyên cô nương không có khả năng thời thời khắc khắc đều cứu ngươi. Kim Sí đi tới, trong thanh âm là đè nén lửa giận, chính như Nguyên cô nương lời nói, mạng là của mình. Lão tử biết rõ ngươi có ủy khuất, ngươi xác thực nói đúng, nhưng kia thì sao? Ngươi là sâu kiến, Ngô công tử một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Nếu là sâu kiến, ngươi liền không có phản bác quyền lợi. Ngô công tử nói cái gì chính là cái đó, đối với cũng là đúng, không đúng cũng là đúng. Ngươi nếu như điểm đạo lý này đều không rõ ràng, vậy không dùng chờ Ngô công tử động thủ, lão tử đều có thể bóp chết ngươi. Tuổi còn trẻ, ngươi cứ thế mà chết đi, xứng đáng cha mẹ người thân sao? Tu võ sửa đầu óc đều hỏng. Kim Sí giáo huấn xong, xoay người rời đi. Tô Trần không có phản bác. Kim Sí dù sao cũng là một mảnh hảo tâm đi. Hy vọng tiếp sau đó không muốn gặp được chuyện phiền toái gì rồi. Tô Trần tự lẩm bẩm, ở nơi này trên thuyền lớn ngốc phiền lòng. Làm việc đi, phải lần nữa chống lên lớn buồm. Hoàng Đằng nhỏ giọng nói. Tiếp xuống một ngày, đều là thật yên lặng. Thuyền lớn đi tiếp đại khái có mấy vạn ngàn mét rồi. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang trên cao, gió biển hiu hiu. Đáng tiếc, bởi vì gặp được phong bạo, Ngô công tử tâm tình không tốt, đoán chừng dọc theo con đường này sẽ không lại chỉ điểm người nào. Tô Trần bên cạnh, Hoàng Đằng nơi xa xa nhìn thoáng qua đầu thuyền Ngô Lập Kha, nhỏ giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là đáng tiếc cùng khát vọng. Tô Trần không có lên tiếng, nhưng là khẽ chau mày, có chút hoang mang. Lớn như vậy thuyền, Tô Trần không khỏi cùng Cửu U giao lưu. Hắn cảm nhận được, tại khoảng cách hơn 100 ngoài ngàn mét, có một cái khác chiếc thuyền lớn, rất lớn. Chừng Ngọc Long Thương Hội chiếc thuyền này gấp 10 lần tà hữu lớn nhỏ, rất là khoa trương. Phải biết, Ngọc Long Thương Hội chiếc thuyền này đã coi như là vô cùng lớn. Gấp 10 lần, phải là như thế nào một loại chấn động? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1661, tuyệt đối không có khả năng. 4 canh, thuyền kia, để mắt tới các ngươi chiếc này rồi. Cửu U có chút ngoạn vị nói. Tô Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác. Hắn cảm nhận được, thuyền kia, chính là hướng phía bên mình phương hướng tới. Cần phải có cái gì đặc thù cùng loại với kính viễn vọng các loại. Kia thuyền lớn có thể rất rất xa khoảng cách liền thấy. Tốc độ còn rất nhanh. Tô Trần lại nói, so Ngọc Long Thương Hội thuyền này tốc độ cực hạn nhanh hơn gấp 2 trở lên. Nói cách khác, đừng nói hiện tại hắn bây giờ nói ra đi không có ai tin. Chính là có người tin, cũng vô ích. Nhiều nhất nửa canh giờ, kia khổng lồ quái vật khổng lồ thuyền liền muốn xuất hiện tại trước mắt. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Tô Trần tự lẩm bẩm, lại dụng thần hồn tỉ mỉ quan sát một chút kia quái vật khổng lồ thuyền cờ. Mỗi một chiếc ra biển thuyền lớn đều có thuyền cờ, không hề nghi ngờ. Một cái con ngươi màu đỏ ngòm tử. Tô Trần hơi nhíu lên lông mày, chiếc này quái vật khổng lồ xem ra lai giả bất thiện a. Con ngươi màu đỏ ngòm tử đồ án thuyền cờ, có thể nghĩ, hải tặc, đúng là không có nghe nói tại Đại La Thiên dạng này tu võ giới, có hải tặc. Tô Trần tâm thần khẽ động, không khỏi hỏi, Hoàng Huynh, ở nơi này Đại La Hải có người vực, thuyền của người nào lớn nhất? Đương nhiên là chúng ta Ngọc Long Thương Hội. Hoàng Đằng không chút suy nghĩ, mở miệng nói, Ngọc Long Thương Hội tại Hải Võ Thành không có đối thủ. Hoàng Đằng tiếng nói dạm có chút kiêu ngạo. Ngoại trừ Hải Võ Thành đâu? Ngoại trừ Hải Võ Thành. Hoàng Đằng trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ, rất nhanh, hắn lại mở miệng. Ngoại trừ Hải Võ Thành thuyền, đó chính là một chút hải đảo thuyền, tỉ như đảo Nam Doanh, cũng tự có mình thuyền. Nếu như đem những này hải đảo thuyền đều tăng thêm, lớn nhất thuyền hẳn là... Hoàng Đằng sắc mặt hơi đổi, hẳn là trong truyền thuyết huyết đồng hào. Tô Trần ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt xác định, huyết đồng hào chính là cái này đang đến gần kia quái vật khổng lồ. Nói một chút cái này huyết đồng hào đi. Tô Trần cười cười. Hoàng Đằng sắc mặt biến rồi lại biến, càng là nhịn không được sâu nhìn Tô Trần liếc mắt. Ngươi không biết, ta quê quán không phải Hải Võ Thành bản địa. Thật hâm mộ ngươi không biết huyết đồng hào. Hoàng Đằng thanh âm ép vô cùng thấp, rất thấp, nghe nói. Huyết đồng hào là một chiếc khổng lồ thuyền lớn, trên đó có ác ma, quỷ thần. Phạm là tao ngộ huyết đồng hào, tất cả thuyền viên cùng người trên thuyền đều biết ly kỳ mất tích. Chúng ta ra biển, sợ nhất chính là gặp được huyết đồng hào. Đương nhiên, liên quan tới huyết đồng hào có khả năng chỉ là một cái truyền thuyết. nói cái gì đó. Đúng lúc này, Kim Sí đi tới, ngữ khí bất thiện mà hỏi. Hoàng Đằng nhanh chóng cúi đầu xuống, mà Tô Trần thì là suy tư một chút, hay là hỏi, thuyền lớn võ trưởng, ta cùng Hoàng Huynh đang nói huyết đồng hào. Im miệng. Kim Sí sắc mặt hung hăng nhất biến, chừng Tô Trần liếc mắt, thành thành thật thật làm việc, ngươi muốn biết rõ nhiều như vậy làm cái gì? Chừng Tô Trần liếc mắt, Kim Sí không hiểu có chút không yên lòng, chẳng lẽ tiểu tử này biết rõ cái gì? Dù sao, phía trước kinh lịch trận kia phong bạo, Tô Trần thành công tiên đoán, có chút tà dị, không khỏi, Kim Sí trong nội tâm mao lông hồ hồ, nhịn không được lại chừng Tô Trần liếc mắt, đều có chút hối hận mang Tô Trần ra biển rồi. Tô Trần chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều, bởi vì, nói, cũng không có ai, tin cũng vô dụng, không bằng không nói, đáng chết. Có thể Tô Trần càng là bình tĩnh, tiếu dung, Kim Sí càng là cảm thấy có chút không nắm chắc.